đến trốn trong vòng tay của tôi. Chương 15 giờ 15, tôi không đánh cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lâm Tiêu trở lại lớp học, thầy Dư vẫn còn ở trong lớp. Nhìn thấy miếng gạc trên trán cô, ông kinh ngạc, Giang Yến thực sự làm em bị thương. Các bạn học trong lớp đều là người trong cuộc, nghe thầy Dư nói đều cười phá lên. Lâm Tiêu đứng ở cửa, ngữ khí bất đắc dĩ. Thầy Dư, vết thương của em không phải do Giang Yến gây ra, là do em sơ ý ngã trong giờ học thể dục, không liên quan gì đến cậu ta. Thầy Dư vẫn còn có chút hoài nghi, khóe mắt hiện lên một nếp nhăn, do dự nói, thật sự không phải là Giang Yến đánh sao? Lâm Tiêu, đừng sợ, học sinh thầy dạy sẽ không khuất phục quyền lực. Nếu là Giang Yến đánh, thầy sẽ không bênh vực em ấy. Đúng lúc này, Giang Yến từ phòng vệ sinh về, nghe thấy lời nói của thầy Dư. Anh cùng Lâm Tiêu đứng ở cửa, bối rối hỏi, cái gì mà em đánh? Lâm Tiêu liếc hắn một cái. Tôi, cái gì? Tôi, Lâm Tiêu cười cười. Thầy Dư nói vết thương trên đầu tôi là do cậu đánh. Hai người vừa mới đứng ở cửa hàn huyên vài câu. Thầy Dư dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, trên mặt mang theo nụ cười. Có muốn hay không rời một cái ghế đẩu đến cửa lớp cho hai em nói chuyện? Ha ha ha ha ha ha. Thầy Dư là giáo viên thần tiên gì đây? Trong lớp ồn ào cãi cọ, Lâm Tiêu gầy gò không nhịn được cười, cúi đầu vội vàng trở về chỗ ngồi. Giang Yến theo sau đi tới, công bằng mà nói, thầy Dư thực sự là một giáo viên đứng lớp tốt hiếm có. Đối xử bình đẳng với học sinh không phân biệt, chỉ là ông làm chuyện không hợp tình hợp lý, thường thường không theo suy nghĩ của người thường mà thôi, nhưng tính tình rất tốt. Đám nhóc trong lớp 18 rất kính trọng và yêu mến ông. Có phải cách suy nghĩ của thầy Dư khác với những người khác không? Sau khi trở lại chỗ ngồi, Lâm Tiêu thảo luận về thầy Dư với Giang Yến. Có phải ông ấy có hiểu lầm gì về cậu không? Giang Yến đưa tay dụi dụi mắt, khóe mắt có chút ửng đỏ. Cái gì? Nếu không, tại sao lại chọn cậu làm lớp trưởng và Đỗ Văn Bác làm ủy viên học tập? Lâm Tiêu và Đỗ Văn Bác đã không ngồi cùng bàn trong một thời gian dài. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn đó, cô chưa bao giờ thấy Đỗ Văn Bác rời mắt khỏi điện thoại. Và bạn cùng bàn của cô ấy, Giang Yến, sống 24 giờ một ngày. Có lẽ là 25 giờ trong các bộ phim truyền hình và trò chơi điện tử. Giang Yến nghiêng người dựa vào tường, hai tay chống đầu và nhìn xuống cô. Tôi không nghĩ rằng thầy Dư đã hiểu lầm tôi, nhưng dường như cậu có một chút hiểu lầm về tôi. Ở đâu? Lâm Tiêu nghiêm túc nói. Dựa trên tin đồn cậu giao đấu những nam sinh khác trong lớp, tôi nghĩ thầy Dư không biết rõ về cậu. Khi Lâm Tiêu học trung học cơ sở, có một kẻ bắt nạt học đường trong lớp của cô ấy. Người tự cho mình là bất khả chiến bại trong trường cấp 2 trực thuộc. Điểm số của họ tự nhiên là kém nhất trong số các học sinh và giáo viên của họ không thích họ lắm. Tuy rằng Lâm Tiêu không đặc biệt để ý những thứ này, nhưng theo suy nghĩ của một giáo viên bình thường, hẳn sẽ không chọn một lớp trưởng có thể tùy tiện chỉ trích người khác trong lớp. Không bao giờ nghe lời, lúc nào cũng chơi điện thoại. Tuy nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như gia đình có tiền, tặng cho trường một dãy nhà và sân chơi. Dù đi ngang ở trường, gặp hiệu trưởng cũng phải nhường đường. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu tựa hồ nghĩ tới cái gì, kinh ngạc nhìn hắn. Bố cậu tặng cho trường học một tòa nhà đúng không? Giang Yến không ngờ rằng cô ấy lại có nhiều suy nghĩ như vậy trong đầu. Nghe thấy lời của cô, không biết đang nghĩ đến cái gì. Cả hai người đột nhiên im lặng. Lâm Tiêu có chút khó hiểu trước sự im lặng đột ngột của anh. Đây là một bí mật nhỏ mà cậu ấy không muốn người khác biết, làm tổn thương lòng tự trọng của một người đàn ông sắp trưởng thành. Cũng không phải à, cô nghĩ lại những gì mình vừa nói. Đừng có nói là bố của cậu cho. Bố của cậu? Lâm Tiêu đột nhiên nghĩ đến những bí mật của gia đình giàu có mà Hứa Nhất Xuyên và những người khác vô tình tiết lộ vì trận đánh nhau trước đó. Bố cậu ta đánh cậu ta, người chú thứ hai của cậu ta đã gây khó khăn cho cậu ta. Lâm Tiêu cảm thấy mình thật sự đã phát hiện ra một chút bí mật không ai biết. Nhất thời sẽ ngẩn ra. Ngay khi cô đang do dự có nên mở miệng an ủi hay không, Giang Yến đột nhiên nói. Cậu đã nghe nói về Cúp Vật Lâm chưa? Cúp Vật Lâm, một cuộc thi vật lý toàn quốc, được tổ chức tại Đại học Hồ Thành vào tháng 4 hàng năm. Kéo dài 3 tháng và được chia thành các cuộc thi sơ khảo, chung kết và vòng cuối cùng của cuộc thi đồng đội tự do. Quy mô của cuộc thi chỉ đứng sau cuộc thi vật lý quốc gia, cuộc thi dành cho học sinh trung học cơ sở. Lâm Tiêu không ngờ anh chuyển chủ đề nhanh như vậy. Cô sửng sốt vài giây mới gật đầu. Tôi có biết, có chuyện gì vậy? Vài năm trước, Lâm Tiêu đã xem truyền hình trực tiếp cuộc thi. Nhưng sau đó cô không chú ý nhiều đến vì tự cảm thấy bị tổn thương. Cậu lên trang web chính thức xem một chút, hẳn là có thể tìm được kết quả của cuộc thi lần trước. Lâm Tiêu hơi nhướng mày, lấy điện thoại di động ra và nhấp vào tìm kiếm Baidu. Vào trang web chính thức của Vật Lâm Cup và tìm thấy kết quả của các cuộc thi năm trước. Tốc độ mạng tương đối chậm và phải mất hơn 10 giây để hiển thị sau khi lưu vào bộ đệm. Lâm Tiêu quay về phía trước 2 năm. Khi nhìn thấy kết quả, cô dừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Giang Yến. Vị trí thứ hai này Đỗ Văn Bác không phải của lớp chúng ta phải không? Cậu nghĩ sao? Giang Yến hạ cánh tay xuống và nhìn xuống điện thoại. Sau khi Lâm Tiêu dành vài phút để tiêu hóa tin tức, cô ấy đột nhiên nhận ra. Không đúng. Làm sao cậu biết về giải thưởng của Đỗ Văn Bác? Cậu có thể quay lại một năm nữa. Cậu đừng có nói cho tôi là năm trước đó cậu cũng đứng vị trí số 2 nha. Giang Yến thoát ra khỏi cảm xúc, cúi đầu và cười. Không phải. Cậu nói đi mà. Anh lại nói, tôi là vị trí số 1. Lâm Tiêu không nói nên lời, nhanh chóng cuộn về phía trước trong một năm trong im lặng. Khi cô nhìn thấy kết quả hiển thị trên trang web, cô chỉ muốn chọc mù mắt mình. Cái này là cái gì? Hạng nhất, Giang Yến, lớp 1 năm 2 trường trung học cơ sở Tây Thành. Cô không hiểu sao cảm thấy miệng có chút khô khốc, nuốt nước miếng nói. Sao tôi cảm thấy khả năng cậu trùng tên với anh ta hình như cao hơn một chút so với khả năng cậu là số 1. Giang Yến sửng sốt một giây, đột nhiên muốn cười, sau đó cười thật tươi. Cao giọng nói, cậu có ngốc không? Thanh âm của hắn cố ý hạ thấp, mang theo cảm giác khàn khàn, lọt vào tai Lâm Tiêu. Giống như bị điện giật, tê dại, Lâm Tiêu tim đập thình thịch, không khỏi xoa xoa lỗ tai. Lớp trưởng không thể chửi bậy. Muốn nói học bá, tôi cũng là học bá. Giang Yến rõ ràng là không tin. Vì vậy anh ta nói một cách có lệ. Được rồi, học bá. Buổi tự học buổi tối của học kỳ 3 kết thúc nhanh chóng trong tiếng tụng niệm kinh ngạc không gì sánh được của Lâm Tiêu. Người trong lớp bước nhanh. Trong chốc lát chỉ còn lại một nửa số người. Lâm Tiêu chậm rãi thu dọn đồ đạc. Khi cô đứng dậy với chiếc cặp trong tay, Giang Yến cũng lôi chiếc cặp sách của mình ra khỏi bụng bàn và bước ra ngoài. Khi đi ngang qua cô, anh chợt khựng lại. Lâm Tiêu ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu. Người thanh niên này làn da rất trắng, ngũ quan hiếm thấy, đường nét mắt mũi dường như được trau chuốt cẩn thận. Phía trên là một ngọn đèn sợi đốt sáng trưng, sáng ngời mà uy nghiêm. Anh chỉ đứng đó, trong ánh sáng đó, đột nhiên anh đưa tay lên, xoa đầu cô, thì thầm, hẹn gặp cậu vào thứ hai nhé. Học bá nhỏ, Lâm Tiêu hô hấp hoàn toàn loạn nhịp. Không ai biết lúc này nhịp tim của nàng là bao nhiêu nhanh. Người này lớn lên trông thật đẹp trai. Cô nghĩ, hôm sau là cuối tuần. Lâm Tiêu sáng sớm đã bị mẹ Lâm đánh thức, đưa đến bệnh viện kiểm tra. Tối hôm qua khi Lâm Tiêu đi học về, mẹ Lâm nhìn thấy miếng băng gạc trên trán cô đã vô cùng kinh hãi. Lập tức chuẩn bị đưa Lâm Tiêu đến bệnh viện. Nếu không phải Lâm Tiêu liên tục nhấn mạnh mình không sao, có lẽ tối hôm qua cô đã ở trong bệnh viện cả đêm rồi. Cuối tuần người đến bệnh viện cũng không ít. Cũng may mẹ Lâm có người quen, đến khám cũng không phải xếp hàng. Ra kết quả rất nhanh. Hết thảy đều bình thường. Không có vấn đề gì lớn. Mẹ Lâm đọc kết quả kiểm tra mấy lần mới thở phào nhẹ nhõm. May mà đầu không có vấn đề gì. hai cánh tay cũng không bị ảnh hưởng gì. Lâm Tiêu sáng sớm dậy sớm ngáp mấy cái. Mẹ, con đã nói với mẹ không sao mà. Con chỉ chảy ra một chút, cũng không cần khâu. Con một chút cũng không để chúng ta bớt lo lắng. Mẹ Lâm nói như vậy, nhưng trong mắt lại tràn ngập cưng chiều con gái. Không sao là tốt, về nhà tôi, mẹ bảo bố con nhờ người mua mấy củ nhân sâm, trở về nấu chút canh tẩm bổ cho con. Ồ, Lâm Tiêu giả vờ ngạc nhiên, quyến rũ vòng tay qua Phương Nghi Tống. Mẹ con sao lại tốt như vậy? Con thật là, mẹ Lâm chọc chọc cái trán của Lâm Tiêu. Trong mắt tràn đầy ý cười, nhưng trong lòng lại tràn đầy áy náy với con gái. Bà và chồng Lâm Vĩnh Thành là những người tự lập. Ngày thường họ quá bận rộn với công việc, quanh năm đi công tác xa, 10 ngày đến nửa tháng đều không có ở nhà. Sự quan tâm dành cho Lâm Tiêu tự nhiên ít đi rất nhiều. Cũng may Lâm Tiêu ngoan ngoãn lại biết điều. Bọn họ không cần lo lắng về cuộc sống và học tập. Mãi cho đến những năm gần đây hoạt động của công ty dần dần đi đúng hướng, bà mới có chút thời gian rảnh rỗi, có thể ở nhà cùng Lâm Tiêu. Dù cả bà và chồng đều rất tiếc vì đã bỏ lỡ tuổi thơ của con, nhưng giờ có cơ hội để bù đắp, không còn gì quan trọng nữa. Trên đường từ bệnh viện trở về, Lâm Tiêu tán gẫu với Mạnh Hân trên QQ. Mạnh Hân vẫn nhớ lời Giang Yến nói hôm qua rằng anh ấy muốn báo thù cho cô. Giang Yến có nói với cậu không? Cậu ấy sẽ báo thù cho cậu như thế nào? Không nhắc đến, tớ cảm thấy hắn chỉ là muốn hù dọa Đường Vũ Thi. Lâm Tiêu thật sự không coi trọng chuyện này. Dù sao Giang Yến cũng là con trai, không thể ra tay đánh con gái. Cũng đúng nha, Mạnh Hân liên tiếp đáp vài câu. Bất quá, dọa Đường Vũ Thi cũng tốt. Cô ta tối hôm qua không có tới lớp tự học. Tôi đã đề nghị hội đồng kỷ luật trực tiếp đánh dấu cô ta vắng mặt trong lớp. Mấy chị em gái của cô ta cũng không có ở đây. Vì vậy tớ sẽ cho cô ta biết mặt luôn. Ha ha ha ha ha ha. Lâm Tiêu, cậu là lạm quyền. Có thù oán thì tớ sẽ báo thù. Ai bảo cô ta cố ý dùng bóng đập vào người cậu? Trong tiết học thể dục ngày hôm qua, Lâm Tiêu đang đứng cạnh sân xem cô chơi bóng chuyền. Nhưng một quả bóng rổ từ sân bóng rổ gần đó đã bay ra và khiến Lâm Tiêu ngã xuống, đập đầu vào thành ghế bên cạnh. Nếu là người khác, Mạnh Hân thật sự sẽ cho rằng đó là ra tay bất cẩn. Nhưng nếu là Đường Vũ Thi, cho dù ăn bóng, nàng cũng sẽ không tin người này bất cẩn. Ai mà không biết rằng Đường Vũ Thi chơi bóng rổ rất giỏi. Trượt tay, không cẩn thận, tao nhổ vào, yên tâm đi. Nếu như Giang Yến không báo thù cho cậu, tớ sẽ làm, Mạnh Hân truyền âm nói. Tớ giỏi nhất là đánh nữ sinh. Lâm Tiêu vô tình bật loa. Giọng nói hung hăng của cô ấy vang vọng khắp xe. Mẹ Lâm quay đầu nhìn Lâm Tiêu. Là Mạnh Hân sao? Không không không, mẹ nghe lầm rồi. Lâm Tiêu vội vàng phủ nhận. Đây là bạn học ở lớp mới của con. Cuối tuần rảnh rỗi cùng nhóm tán gẫu. Thật à, nhưng có vẻ như sắp đánh nhau. Lâm Tiêu giả ngu, con cũng không biết, có chuyện gì về sau hỏi một chút. Còn hỏi cái gì, không đi theo góp vui à, mẹ Lâm đóng cửa kính xe lại. Đây là cách dễ nhất dẫn đến bạo lực học đường. Lâm Tiêu giờ khóc giờ cười. Cô liên tục hứa với mẹ Lâm sẽ không tham gia cuộc vui nên đành bỏ cuộc. Buổi tối sau khi ăn cơm tối, trong lớp 18 không có giáo viên nên nhóm nhỏ thực sự sôi nổi. Khi Lâm Tiêu xem tin tức, đã có 99 thông báo. Khi cô mở nó ra, một nam sinh tên Ngô Vãng trong lớp đã gửi một tin nhắn. Mẹ kiếp, phải không? Giang Yến có thực sự đánh Đường Vũ Thi không? Đầu Lâm Diêu giật giật, còn chưa kịp phản ứng, một ít tin nhắn của các học sinh khác đã nhanh chóng từ phía dưới nhảy ra. Trông giống như một cái tát vào mặt. Không phải nói bị đá sao? Phải không? Tôi nghe bạn học cùng lớp nghệ thuật tự do của tôi nói là lấy bóng đập. Không không không, là cho cô ta một cú đấm. Lâm Tiêu, không thể thống nhất một cách chết được à? Nhưng lúc này cô cũng không có tâm trạng đùa giỡn. Thoát khỏi hộp trò chuyện, gửi cho Giang Yến một tin nhắn. Cậu đánh Đường Vũ Thi phải không? Đoán rằng Giang Yến cũng ở trong nhóm lớp. Đã trả lời trong vòng vài giây. Tôi không đánh cô ta. Lâm Tiêu còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm. Cô đã nhìn thấy một tin nhắn khác của anh. Cô ta xông tới đánh tôi trước. Tôi phòng thủ chính đáng. Đẩy cô ta một cái. Cách chương.